Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 243, đánh lén ban đêm. Yên tĩnh giả, nhìn như an tường, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Đỗ phủ hậu viện, trung nữ phụng bồi Đỗ mẫu núp ở trong phòng. Trong phòng, toàn bộ cửa sổ đều bị thật dày tấm ván che lại. Cho dù là cường nỗ, đều không cách nào một mũi tên bắn thủng. Yêu yêu bên người chuẩn bị xong cái hòm thuốc, bên trong có đủ loại viên thuốc, trừ phi độc tính kịch liệt, nếu không, ít nhất có thể trì hoãn còn sống thời gian. Có thể nói, trung nữ cùng Đỗ mẫu trốn ở chỗ này, trừ phi bên ngoài tất cả mọi người đều bị giết, địch nhân từ cửa chính tiến vào, nếu không, không có bất kỳ bị giết khả năng. Ngay cả nhà nóc nhà cũng mai phục hai cái thú doanh đội viên. Thú doanh nhân rất tự tin, bọn họ đối với chính mình hai tháng thành quả tràn đầy lòng tin. Nhưng là, cho dù tự tin đi nữa, cũng sẽ làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Vô luận loại nào chiến đấu, đều phải bằng thái độ cẩn thận. Coi như là hai người tay không vật lộn, cũng phải mặc xong toàn bộ hộ giáp. Này không phải sợ chết, mà là tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Đây là độ cấu khoa thứ nhất sẽ dạy cho bọn hắn đồ vật. Mù quáng tự đại, vĩnh viễn là không sơ hở tí nào đột phá khẩu. Trung nữ chính giữa, lão Đỗ ngồi nghiêm chỉnh, đứng bên cạnh Trung Kình cùng Hột Đào. Bọn họ đúng là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đột nhiên, một cái thú doanh đội viên phá cửa mà vào, báo cáo lão công ra. Công bộ bên kia báo lại, lão Mộc đã bị bắt lấy, một tổ chính hướng trong phủ rút lui. Lão Đỗ gật đầu một cái, để cho bên trong phủ đội hộ vệ chuẩn bị đi, để cho tịch quân mãi bắt đầu bố phòng. Tuân lệnh, ngoặc kép, phòng nội khí phân rất khẩn trương, liền tiếng thở dốc đều là không thể tra. Chúng nữ chung, ngoại trừ Hột Đào, đều là sắc mặt trắng bệch. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng lo âu. Lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đối mặt nguy hiểm như thế tình huống. Lão Đỗ một mực nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, lại có một cái thú doanh đội viên mở cửa đi vào. Lần này đi vào nhân có chút kỳ quái. Người này một thân lục sắc chặt bào. Trên người còn khoác dùng cỏ xanh biên chế mà thành giống như rèm một vật. Trên đầu mang theo nón lá, trên mặt hoa đen sẫm lục lục, một thân khí tức như có như không. Trung nữ đều bị sợ hết hồn, liền lão Đỗ cũng hơi kinh ngạc chăm chú nhìn người vừa tới. Trung Kình thấy vậy, vội vàng lên tiếng, lão công gia, đây là chúng ta thú doanh thám tử, danh hiệu bóng xanh giỏi ẩn núp, ngụy trang, lẻn vào, ám sát. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài vân vân. Nếu như là ở trong rừng rậm, bóng xanh có thể mai phục ở địch nhân 5 mét trong phạm vi mà không bị phát hiện. Bởi vì bóng xanh không những có thể giữ vững nửa giờ không nhúc nhích, thậm chí hắn hô hấp phương thức cũng là như có như không. Trừ phi chính hắn động, nếu không người khác căn bản khó mà phát hiện. Trung Kình lời nói rất bình thản, nhưng là chẳng những nghe ra trong đó nhàn nhạt tự hào. Thú doanh mặc dù từ 50 người biến thành 18 người, nhưng là lưu lại mọi người đều là tinh anh, mỗi người đều có mỗi người sở trường, hơn nữa cũng thì không cách nào thay thế. Lão Đỗ nghe xong, kiến thức rộng hắn cũng không nhịn được có chút giật mình, nếu như Trung Kình không có khoa trương. Người này ở quân đội tác dụng thật là khó mà lường được. Lão Đỗ có cẩn thận nhìn một chút bóng xanh trang trí, không khỏi có chút biết, cứ như vậy một thân hướng trong bụi cỏ một nằm úp sấp. Đừng nói là trời tối, coi như là ban ngày ấy cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nhân vì thời gian không nhiều, lão Đỗ đè xuống một bụng nghi ngờ, sau đó ngưng thần đặt câu hỏi, người cũng dò xét được cái gì? Bóng xanh ôm quyền, báo cáo. Thuộc hạ đi theo Chu Minh Đức, phát hiện hắn và một người quần áo đen bí mật gặp gỡ. sau đó nói cho người quần áo đen kế hoạch của hắn. Sau đó, bóng xanh đem hắn đi theo Chu Minh Đức trong vòng một giờ thật sự nghe được sự tình cũng. Nói một lần, cuối cùng, ta âm thầm nhanh chạy, vượt qua bọn họ, trước một bước trở lại, lấy bọn họ cước trình. Cũng liền ở thời gian một nén nhang đã đến, Chu Minh Đức, Chu gia, sắc mặt của lão Đỗ có chút âm trầm. Không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ tới Chu gia lại có thể có người như thế to gan lớn mật. Lại thật muốn đối với hắn hạ sát thủ. Trước đó, hắn thật cho là thế gia chỉ là sao sơn chấn hổ. Cho nên, cho tới nay đều không quá khẩn trương. Bây giờ nhìn lại, hay là hắn khinh địch? Không đúng, cũng không thể nói như vậy. Hẳn là không nghĩ tới. Thế ra bên kia ra một phong tử. Nếu như là không phải phong tử, người bên kia không ai dám đem sự tình làm tuyệt. Lão Đỗ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên ánh mắt lẫm liệt nói. Bọn họ có 100 người. Các ngươi làm được hả? Trung Kình nhất thời bước ra khỏi hàng. Ôm Huyền trả lời. Lão công gia yên tâm. Thú doanh tác chiến. So với cho tới bây giờ cũng không phải là nhân số. Lão Đỗ gật đầu một cái. Nếu như thế, vậy các ngươi sẽ xuống ngay an bài đi. Lão Phu chờ các ngươi tin tức. Ngoài ra, bóng xanh, ngươi đi một chuyến bí mật xưởng, đem nơi này sự tình nói cho cấu. Trung Kình vội vàng đem bí mật xưởng vị trí nói cho bóng xanh. Bóng xanh ôm quyền liền lui xuống. Bên trong nhà, bầu không khí càng ngưng trọng. Bên ngoài, đi thông Đỗ phủ một mảnh sơn lâm đường mòn chung. Đường mòn bị kẹp ở hai mảnh rừng rậm giữa. Đường mòn chỉ có rộng 1 mét. Chung quanh đều là một vùng tăm tối. Tịch quân mãi mang theo 20 người chính mai phục ở nơi này. Này 20 người chung, có 5 cái là một tổ đội viên. Còn lại 15 người. Đều là từ thú doanh thối lui ra đội hộ vệ tinh anh. Những người này coi như bị loại bỏ rồi. Mỗi ngày tất cả đều là dựa theo Đỗ cấu giản hóa sau tiêu chuẩn ở huấn luyện. Cho nên những người này mặc dù không bằng thú doanh đội viên, nhưng cũng có 3 phần bản lãnh. Phi, toàn thể chú ý, chuẩn bị tác chiến. Nhìn về phía trước loáng thoáng thoáng hiện bóng người, Tịch quân mãi nhổ ra trong miệng thảo côn, trong mắt sát ý nội liễm. A-di-đà Phật, nơi này không có 100 người, ước chừng chỉ có 80 người. Huyền đạo đụng lên đến, ngưng tiếng nói, ánh mắt của hắn sắc bén nhất, am hiểu nhất nhanh chóng quan sát và đếm xem. Hắn chỉ là nhờ ánh trăng liếc mấy cái, liền nhìn ra đối phương ước chừng số người. Cái này rất bình thường. Bóng xanh báo cáo, bọn họ biết bí mật xưởng sự tình. Phòng trừng ngoài ra 20 người hắn đi đâu? Kia, Huyền đạo muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, nơi đó đúng vậy quang chỉ có đội hộ vệ. Ngươi đừng quên rồi, nơi đó nhưng là xưởng. Nhất định là có cơ quan bố trí. Hơn nữa tiểu công gia tự mình trấn giữ. Khẳng định không thành vấn đề. Huyền đạo gật đầu một cái. Không nói thêm nữa, nói chuyện công phu, địch nhân đã đi tới trước mắt. Tịch quân mãi không chờ đợi thêm, nhất thời thấp giọng nói, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, cũng sốc lại tinh thần cho ta. Hôm nay, sẽ để cho những thứ này tạp toái huyết cho chúng ta thú doanh tế kỳ. Cho ta bắn tên, tịch quân mãi ra lệnh một tiếng, 20 mũi tên từ lâm phi bắn mà ra. Đen thui mũi tên trực tiếp sát hướng địch nhân. Chu Minh Đức đang ở một lòng đi đường, căn bản không dự liệu được sẽ có địch nhân. Trên thực tế, chuyện hôm nay quá mức kỳ hoặc. Lão Mộc bị bắt càng nguyện vọng, nhưng là hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện loạn tiễn, hắn nhất thời biết, đáng chết, chúng mai phục. Bọn họ sớm có chuẩn bị, đây là loạn tiễn, bọn họ nhân số không nhiều. Khác phân tâm, chạy về phía trước, chạy ra cung tên xạ trình. Chu Minh Đức cúi đầu, dùng cực nhanh ngữ tốc giống giận. hắn hạ mệnh lệnh rất kỳ quái. Nếu như là người bình thường, gặp phải mai phục, còn cắm đầu chạy mau, đem sau lưng giao cho địch nhân, vậy khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là Chu Minh Đức hiểu hắc vệ, đối hắc vệ mà nói, làm như vậy tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.